Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3857, Côn Luân truyền thừa, xe kéo ngọc bên trong, có thể nói một cái chư thiên biển sao đang vận chuyển. Trong này ngồi xếp bằng một tôn màu vàng thần linh, lạnh lẽo trong con ngươi, phóng thích tàn lãnh sát quang, hắn đã sớm đến rồi. Bất quá vẫn đang ngủ đông, chờ đợi đạo lăng bước vào hỗn độn tiên cung bên trong đang ra tay ngăn chặn môn hộ. Như vậy đạo lăng không thể có chạy trốn cơ hội. Mấy ngày trước đây đạo lăng từ chư thiên đế trong tay đào tẩu chuyện này, còn huyên náo sôi sùng sục, màu vàng thần linh gióng trống khua chiêng đối phó đạo lăng. Đáng tiếc bị hắn đào tẩu. Bởi vì chuyện này đạo lăng uy vọng thẳng tắp tăng vọt. Rốt cuộc từ chư thiên đế trong tay thoát đi, vậy cũng là làm một cái náo động biển sao sự kiện lớn, đại diện cho thế hệ tuổi trẻ vô địch chiến lực. Chư thiên đế, kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc vô địch chí tôn khiếp sợ. Mấy ngày trước nghe nói chuyện này còn cảm giác không thật. Nơi này không thể có chư thiên đế có thể xông vào. Liền các đại siêu cấp quần tộc cũng không có cách nào. Ai có thể đi vào. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy. Trong cơ thể một trận bốc khí lạnh. Nếu là này chư thiên đế nhằm vào bọn họ. Phiền phức nhưng lớn rồi. Người vây xem cũng ngốc tiết. Ai cũng không nghĩ tới vào lúc này có chư thiên đế đánh tới. Xuất hiện ở hỗn độn tiên cung bên trong, điều này làm cho bọn họ trong lòng không thăng bằng. Huyền Hoàng Ma Vương bọn họ đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại lại chạy đến một cái chư thiên đế. Này còn tranh cái gì tạo hóa? Ha ha, đạo lăng lắc đầu, hắn cười giận dữ nói, ngươi lão già này, ta lúc nào chạy trốn? Đường đường chư thiên đế liền tốc độ của ta cũng không bằng. Ngươi toán cái gì chư thiên đế? Đạo lăng ngoài miệng ở ngôn ngữ, thần hồn lại là ở phóng xạ, hướng về luân hồi vòng xoáy bên trong phóng xạ. Hắn khiếp sợ, bao quát kim cương cổ Phật bọn họ đều lấy thần hồn xuyên qua vào. Muốn dình trong này tuyệt học, này một nhìn bọn họ giật nảy mình. Luân hồi vòng xoáy bên trong, cất giấu không thể đếm hết được thần thông bí điển. Chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp tiên tàng, một cái vô cùng đáng sợ kho báu. Chỉ cần có thể giết tới đi, liền triệt để phát đạt, gây nên luân hồi cổ kinh sức mạnh. Lẽ nào luân hồi một mạch kinh thư cùng côn luân một mạch có liên quan gì? Đạo lăng cùng bọn họ không giống, hắn nắm giữ luân hồi kinh tự chủ vận chuyển, cùng luân hồi vòng xoáy sản sinh một loại nào đó liên hệ. Sau một khắc đạo lăng kinh dị, mơ hồ phát hiện, này mênh mông vô tận luân hồi, thậm chí thâu tóm vô tận thần thông luân hồi vòng xoáy lớn, tựa hồ do một đoạn tiếp một đoạn cổ kinh thư tổ hợp mà thành. Mênh mông cổ kinh thư, hùng vĩ quả thực muốn xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao. Đạo lăng con mắt kém chút đỏ, đây là không gì sánh được đáng sợ kinh thư, rất khả năng là một loại nào đó cái thế cổ kinh thư. Ở luân hồi vòng xoáy bên trong lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần có thể tìm hiểu ra đến, chính là nghịch thiên tạo hóa. Đây chính là mở ra tam thập tam trọng thiên chìa khóa sao. Đạo lăng cảm giác rất có thể là luân hồi vòng xoáy bí thuật gây nên tam thập tam trọng thiên đồ. Lục chấn động, điều này làm cho hắn mê tít mắt. Nhất định phải giết đi vào mới có thể dình hoàn chỉnh luân hồi bí thuật. Ngươi nói không sai, hắn thoát thân bản lĩnh không nhỏ. Màu vàng thần linh không có phủ nhận. Hắn lại là tàn nhẫn nở nụ cười, không biết đánh gãy ngươi chân, ngươi có còn hay không tốc độ nhanh như vậy, lão tạt mau, chớ ở trước mặt ta hung hăng, cẩn thận ta tiễn ngươi lên đường. Đạo lăng gào to âm thanh, để kim cương cổ Phật hai vị này cũng không biết nên nói cái gì. Đây chính là một vị chư thiên đế. Muốn đối phó chư thiên đế là khó khăn bực nào. Nếu là bọn họ bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới, còn có một tia hy vọng. Nhưng là hiện tại vạn vạn không được. Ha ha ha ha ha. Xe kéo ngọc lắc lư, chảy xuôi từng trận khủng bố khí thế, phóng xạ bát hoang thập địa, đánh nứt thành mảnh hỗn độn cổ khí, lan truyền đến ngoại giới, để bốn phía bát hoang vây xem cường giả nghẹt thở. Có một loại ở màu vàng thần linh tiếng cười bên dưới nát tan xu thế. Bọn họ đều không chết mà run. Chư thiên đế ở đây, ai có thể kiếm được quá hắn? Đổi làm trước đây ta sợ là sẽ phải nổi giận. Nhưng là hiện tại ta cùng một kẻ đã chết tính toán cái gì? Màu vàng thần linh con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, hung ác khí tức bắn ra bốn phía, tản lạnh mở miệng: hai người các ngươi nghe, bản tọa hôm nay tâm tình thật tốt, chấp thuận bọn ngươi đi sưu tầm truyền thừa bí pháp. Nghe vậy, cự linh tộc chí tôn khuôn mặt trên xuất hiện vẻ vui mừng, liền vội vàng khom người nói cảm ơn, đa tạ đạo huynh. Kim cương cổ Phật kinh ngạc, tôn này đại nhân vật lẽ nào không muốn truyền thừa? Bất kể nói thế nào, bọn họ đã cảm giác được truyền thừa quý trọng, nhất định phải tranh một chuyến. Trong này khẳng định có sai lầm, truyền vô tận năm tháng đỉnh tiêm thần thông. Ngay ở hai người bọn họ mới vừa hành động thời khắc, đạo lăng liếc chéo bọn họ nói rằng: ai để cho các ngươi đi? Không biết ai trước tiên bước vào hỗn độn tiên cung sao? Mọi việc có thể phải có cái tới trước tới sau đi. Huyền Hoàng Ma Vương, chết đến nơi rồi, ngươi còn muốn làm gì? Cự linh tộc chí tôn thịnh nộ, nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên: đàng hoàng chờ chết ở đây, chư thiên đế muốn nắm ngươi đầu người, cũng đừng ở hung hăng. Cái này lão tạt mau nói không tính, lão tử nói mới coi như. Đạo lăng lạnh lùng mở miệng: vô liêm sỉ. Cự linh tộc chí tôn triệt để nổi giận, đầu đầy như thác nước, sợi tóc múa tung lên, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn lửa giận. Hừ, các ngươi lập tức đi tới, không muốn trở ngại ta đánh giết người này. Nếu là ta sửa lại chú ý, ai cũng đi không được. Màu vàng thần linh lạnh lùng nói: chết đến nơi rồi, còn dám đối với bản tọa bất kính. Tiểu tử ngươi là gan rất lớn, không biết được cái gì truyền thừa. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống trong lòng cơn giận, hướng về luân hồi vòng xoáy bên trong di động. Ta để cho các ngươi đi, các ngươi mới có thể đi. Đạo lăng thanh âm lạnh lùng nổ vang, để hai người bọn họ thân thể cứng ngắc ở. Bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy đạo lăng trong khoảnh khắc khôi phục, một tay cầm thần hoang đại kích, như một tôn địa vực bên trong bạo phát thần ma, thả ra làm cả hỗn độn tiên cung đều đi theo lay động khủng bố khí thế. Ngoại giới người xem cuộc chiến đều dọa sợ, Huyền Hoàng Ma Vương tuyệt đối điên rồi, dĩ nhiên dám to gan khiêu khích bọn họ ba vị. Cũng không biết bao nhiêu người tay chân lạnh lẽo, nhìn thấy Huyền Hoàng Ma Vương hung hăng bá tuyệt, đứng ở luân hồi vòng xoáy bên dưới, một tay cầm thần hoang đại kích, điểm hướng bọn họ ba vị, quát lên: ta không để cho các ngươi đi tới, một cái đều không lên nổi. Có thể rõ ràng, húng, cự linh tộc vô địch chí tôn không chịu nổi loại này làm nhục. Hắn cùng kim cương cổ Phật đều ngang sông lên, tỏa ra đồ thần diệt lực lượng của thần, muốn đánh giết Huyền Hoàng Ma Vương, còn muốn động võ, ta chém sống các ngươi. Đạo lăng gào to, thần hoang đại kích hừng hực thiêu đốt, hơi thở của hắn bạo phát đến mức tận cùng trạng thái. Cái này cái thế hung binh dâng trào ngàn tỷ lớp màu máu sát quang, quả thực hóa thành thần hoang thủy tổ, tràn ngập ra khí thế đều muốn lật tung Hỗn Độn Tiên Cung. Giết, kim cương cổ Phật đều gào thét lên, cầm một khẩu kim cương sử, quả thực muốn đập sập cửu thiên, lay động tiên khung, hai đại vô địch chí tôn liên thủ. Hình ảnh kinh thế, chớp mắt cùng thần hoang đại kích thả ra cội nguồn sức mạnh đụng vào nhau. Nhưng là để toàn trường người sợ hãi chính là, Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên càn rỡ không gì sánh được. Khôi phục nguyên binh lực lượng, thân thể đáng sợ đến mức tận cùng, đều muốn chống ra Hỗn Độn. Nhìn thấy Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ, hắn duỗi ra một cái tay, có thể nói vạn đạo vũ trụ vận chuyển, chảy xuôi táng thiên khí tức, hướng về màu vàng thần linh chấn áp. Người xem cuộc chiến đều choáng váng, bọn họ đều cảm giác Huyền Hoàng Ma Vương điên rồi, quang chư thiên đế một cái tay đều có thể đánh chết hắn. Nhưng là hắn bây giờ lại vung ra một cái tay nhắm vào chư thiên đế. Hết chương.